Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 190, lấy phạn ước người sống tế tử. Ông, cảnh cáo, DC thế giới Green Lantern Hal Jordan, tức bị sinh mệnh nguy hiểm. Mời đình chỉ nên hành vi, kịch liệt thanh âm nhắc nhở từ trong đầu vang lên, xúc cau mày. Quyền trượng lần thứ hai vung lên. Hừ, ở thần quang sắp đến Han trên mặt thời điểm, đột nhiên biến mất đi. Han Jordan con người lần thứ hai biến thành màu đen đặc. Hiển nhiên hắn nguyên bản ý thức chỉ xuất hiện chốc lát, liền lại bị hắc thủ trao khống đi. Thu tay lại a, người âm mưu cuối cùng rồi sẽ thất bại. Xúc đạp không mà đi. Từng bước một đằng không mà lên, đứng ở 7.000 tỷ sinh linh đỉnh đầu, đứng ở Hal Jordan mặt đối lập, lạnh giọng nói ra, muộn, đã chậm. Hal nhếch miệng cười một tiếng, hướng về xúc, nói ra, người cũng đã biết, cái này trong chùm tia sáng mặt bóng đen, là sinh vật gì, xúc lúc trước liền ý đồ dùng thần thức xuyên thấu. Lại căn bản là không có cách phát hiện bên trong vật kia chân thực diện mạo. Không nam nói cách khác, đây là hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Tên của nó gọi Antimonitor. Hàn hít sâu một hơi, như cùng ở vải tự thuật một kiện chuyện kinh khủng đồng dạng. Antimonitor, xúc nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua một cái tên như vậy. Chắc chắn loại này cấp những sinh vật khác. Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua a? Hàn cười lạnh, nói ra, cũng đúng, dù sao đối với cái này toàn bộ vũ trụ mà nói, đều là một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Xúc thản nhiên nói, tốt a, tất nhiên ngươi muốn biết như vậy, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, dù sao ngươi cũng là một cái người sắp chết. Hàn hai tay ôm ngực, ngẩng đầu bộ dạng phục tùng nhìn một cái xúc, nói ra, Antimonitor là bất hủ đám người phát hiện Antimatter Universe bên trong một cái tên là chớ so ô tư tinh hệ. Sinh vật, viên này tinh hệ kết nối lấy toàn bộ Antimatter Universe mệnh mạch. Nó tồn tại tương đương với chủ người chấp hành, chuyên môn phụ trách dọn sạch tất cả chướng ngại. Lấy duy trì Antimatter Universe ổn định, nó lực lượng cực kỳ cường đại, có thể sửa chữa hiện thực, khống chế năng lượng, đạt đến thời gian du lịch mục đích, thông qua thôn phệ mặt khác tinh cầu đối xử bản thân mạnh hơn. Thậm chí có thể sáng tạo một loại được xưng là ám ảnh ma vật chất phân bên trong, đạt tới xung năng mục đích, mãi cho đến một ngày. Antimatter Universe bị đem ra công khai, nó là cưỡng ép chặt đứt chủ vật chất vũ trụ cùng Antimatter Universe ở giữa liên hệ, mà dẫn đến hư không hỗn loạn, tự thân nhận lấy không cách nào tưởng tượng trọng thương, thân thay tiến nhập ngủ say bên trong, ở đa duy vũ trụ phiêu lưu. Về sau, Black Lantern Ring dẫn Black Lantern Co tìm đến nó, cũng đưa nó mang đến khu này khu vực. Ngươi cũng đã biết, chúng ta muốn lợi dụng nó làm cái gì? Làm cái gì? Xúc trầm tư 2 giây, sau đó con ngươi rồi co lại. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi muốn phục sinh nê cần. Thông minh, Hàn cười lạnh một tiếng. Nói ra, bằng không thì ngươi cho rằng ta tốn công tốn sức làm những chuyện này là vì cái gì? Vì cướp đoạt các ngươi những cái này con kiến hôi tính mệnh. Phốp phốp, có thể đến cực điểm. 57, ta hiểu được. Xúc khẽ hô thở ra một hơi. Nói ra, nguyên lai Black Lantern Co căn bản cũng không phải là vì săn giết có được năng lượng 7 màu. Emotional Spectrum Lantern Co, mà là vì trong bóng tối thu thập sinh linh. Đúng không? Ta không nghĩ sai. Cái này 7.000 tỷ sinh linh chỉ sợ sớm đã bị các ngươi lưu lại tiêu ký. Đợi đến thất sắc Lantern Co hoàn toàn bị phóng thích thời điểm, ngươi và mặt sẹo liền có thể mượn dùng cùng chúng nó cùng thuộc một cái nguồn Black Lantern Ring. dẫn tiến về, ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Triệu tập hoàn tất, sau đó, những sinh linh này cũng sẽ bị ngươi toàn bộ dùng để cung cấp Anti-Monitor. Cũng mượn nhờ nó cái kia cường đại thân thay, phục sinh nê cần, phải không? Ha ha ha ha ha, Hàn cũng không phản bác, cười lớn nói, ngươi nói không sai, ngươi nói toàn bộ đều không sai. Kế hoạch này chúng ta chuẩn bị dòng giá trên ước năm. Ngươi có biết hay không gom góp cái này 7.000 tỷ sinh linh là một loại kinh khủng dương nào độ? Khó, chỉ tiếc, ngươi coi như biết rõ tất cả, thì có ích lợi gì đây? Muộn, đều đã chậm. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn qua hắn bộ này dương dương đắc ý bộ dáng, xúc thở dài, lắc đầu nói ra, quá độ tự đại, đích thật là phá hủy một người tâm trí con ếch trùng. Ngươi cũng như thế, ngươi nói cái gì? Hàn kinh ngạc, ngươi thật cho là ta ở e ngại cái gì? Xúc lại khéo léo lên khóe miệng, con mắt tràn đầy tự tin, nói ra, ngu xuẩn, nguyên bản ta còn dự định trực tiếp động thủ đem ngươi giết chết. Nhưng hiện tại xem ra dạng này tựa hồ cũng không có ý gì. Cho nên, ta dự định liền đứng ở một bên nhìn xem ngươi, chờ ngươi đem kia là cái gì đồ bỏ. Nê cần, triệu hoán đi ra, ta ngược lại muốn xem, đây là một cái sinh vật gì, có thể giá trị phải nắm giữ ngươi dạng này chó săn. Ngươi nói cái gì? Hàn sắc mặt lập tức đen lại, hắn tự nhiên nghe được xúc thoại âm trong kia nông úc trào phúng ý vị. Nhưng rất nhanh hắn lại nhếch miệng cười cười, nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói, cũng không nên đổi ý à. Trong lòng hắn, có thể ở kinh khủng như vậy đại tai nạn trước mặt bảo trì bình tĩnh chỉ có một loại khả năng. Liền là, giả vờ, hắn 10 phần vững tin, làm xúc nhìn thấy chân chính nê cần về sau, tuyệt đối sẽ dọa đến điện điện trên mặt đất, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên. Đương nhiên, xúc nhếch mép một cái, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tuần từ phiêu đáng bạch sắc quang mang, những cái kia lơ lửng ở bốn phía Black Lantern lực lượng căn bản không cách nào xâm nhập hắn thân. Thay, thấy thế, Hàn lần thứ hai nở nụ cười lạnh, có lẽ có người sẽ hỏi, tất nhiên hắn đều đã triệu tập dòng giã 7.000 tỷ sinh linh. Vì sao không trực tiếp đối với xúc động thủ? Đơn giản, hắn căn bản đánh không lại, cho dù là hắc thủ cùng mặt sẹo cộng lại, dùng hết toàn lực cũng nhiều lắm chỉ có thể làm qua mấy tên bất hủ người. Mà đối đầu xúc, hắn liền đồng quy vu tận tư cách đều không có. Hiện thực rất tàn khốc, làm tuyệt vọng thay thế hy vọng, đáng chết vong thay thế sinh sống. Làm vạn ác thay thế thiện lương, Black Lantern lực lượng sẽ vĩnh viễn trường tồn. Hàn quay đầu đi, trao trong tay Black Lantern Ring, đột nhiên hiện ra dòng giã 12 đạo tái nhợt đầu lâu, trôi nổi tại 7.000 tỷ sinh linh đỉnh đầu của người. Lấp lóe như máu tháng đồng dạng quang mang chói mắt, không ngừng hấp thu sinh sống, phát ra tử khí. Là một cái sinh vật thay bên trong tình cảm đều bị rút đi. Cũng bị rót vào Black Lantern lực lượng mà nói. Như vậy hắn, nàng, nó liền sẽ triệt để biến thành một bộ thụ Black Lantern Ring, trao. Khống Black Lantern, thế là, một màn kinh người xuất hiện một những cái kia bị thất sắc ánh đèn bao trùm sinh linh thân bên trên. Huyết nhục, từng chút bắt đầu chóc ra. Bị chứa Anti-Monitor chùm sáng chung quanh kinh mạch đường cong hấp dẫn đi. Cảnh tượng như thế này nếu là đổi trên địa cầu, không hề nghi ngờ sẽ được xưng là lấy người sống tế tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.